em cũng yêu thích tôi, đúng không? Lô Nguyệt Nguyệt nhất thời im lặng. Lý luận kỳ quái này là ai nói ra vậy? Cô muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net